Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nha. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 842. Tiên Phong xin chào Phi Khanh Trần nha, chào Trung Đức, chào Xuân Kim Trương, chào Linh Sinh, chào Thủy Nguyễn, chào Cô Y An, chào Hòa Vũ Văn nha, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Thiết Nguyễn, chào Lê Phúc Luân, chào In Gia Ghi, chào Lưu Mập, chào Lê Xuân Thế 87, chào Văn Mơ, em 4 tháng mới theo kịp. Ok bạn, chào Văn Khải nhé. Hôm nay thì Phong có đăng một cái tút để hỏi anh em tư vấn thêm một bộ truyện nó có chiều sâu hơn một chút để đọc bên kênh bên kia, để hợp gu hơn anh em bên kênh bên kia. Bởi vì cái lục tiên ký thì anh em đánh giá nó hơi thấp, thì cũng rất mong anh em tư vấn Phong nhé. Như lần trước ai bán tu tiên anh em vốt cao quá, nhưng mà sao anh em lại chả nghe. Nhấn Facebook mà mình lại không phải, mình không hiểu. Nên cái tút đấy cũng được khá nhiều anh em quan tâm, rất nhiều bộ truyện rồi. Hy vọng anh em comment cho Phong cái bộ tâm đắc của anh em nhé. Thì cũng có mấy bộ truyện mình đọc ra, nhưng mà mấy cái chuyện kiểu tên như là ai bón tu tiên hay gì đấy, thì mình cảm giác mấy chuyện tên nó không được tin tưởng lắm. Mấy kênh bên kia thì chuyện nó có chiều sâu khá là sâu, và chúng ta đang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nên cảm giác là những cái bộ truyện nó rất là nhạt, thực sự là nó nhạt. Chiến công chào Lưu Mập, chào Nhất Diệp Chi Thu. Nhất Diệp Vĩnh Hằng không có bản nhạc nền nữa. Cái bản nhạc nền đó có thể thời điểm đấy nó bị trùng lập cái gì đó, mình phải xóa đi đấy. Ok nha, chúng ta vào diễn biến tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai thì rất lâu mới phun. Xích Tâm thì sắp rồi, Xích Tâm được còn 2 quyển nữa thôi. Chúng ta đi được hơn 10 quyển rồi. Thôi bây giờ chắc mình không đọc truyện hài ấy, đọc truyện nghiêm túc hơn một chút. Có một số tập nó bị mất bản nhạc nền chạy. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 842. Đệ này của ta quá ngu ngốc, Hùng Tư Độ đột nhiên nói. Phạm Sư Giác không lên tiếng, hắn đã quen với việc Hùng Tư Độ tự nói tự nghe. Hắn cũng không nghĩ bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, sao chỉ có mình hắn dám đứng trước mặt ta nhảy tới nhảy lui. Bởi vì chỉ có hắn là ngu ngốc nhất, hắn bị đánh ít vẫn chưa biết đau, nhưng mà trong Đại Sở Đế Quốc nơi người thông minh khắp nơi, kẻ ngu ngốc rất đáng được trân trọng. Hùng Tư Độ lại nói, hôm nay trong Hoàng Cực Điện sẽ diễn ra đợt thanh trừng cuối cùng đối với thế lực ngoan cố cản trở Tân Chính. Cơn mưa gió mà câu nói bình thản này đại diện thực sự khó có thể phát họa hết được. Những đại thần trong triều đầy ắp điện đường, sau hôm nay không biết bao nhiêu ngôi sao sẽ rơi. Bởi vì ta vừa mới ra tù và công khai tuyên bố tạm thời không phát biểu về triều chính, muốn nghe nhiều xem nhiều rồi mới nói, nên chuyện này không liên quan đến ta. Nhưng mà có mặt ở đó chính là thái độ, dù thế nào cũng sẽ bị đóng dấu, nên ta rời đi trước. Hùng Tư Độ ngồi ngay ngắn ở đó, như thể đã ngồi ở trên triều đường. Lần đại triều tới, ta sẽ thực sự có mặt. Ta, người sẽ chính vị thái tử, phải có lập trường, phải có phát biểu. Ta sẽ cứu vãn một số thế lực thế gia đáng được cứu vãn. Tiêu Hòa Thượng, chính trị là trò chơi bẩn thỉu nhất trên đời này. Ta giải phẫu bản chất của nó cho ngươi, phản chiếu trong tấm gương của ngươi. Xin muốn xem ngươi biến thành lưu ly đen, lấy hy vọng ngươi đừng như vậy. Ngươi có hiểu tâm trạng của ta không? Phạm Sư Giác nhìn hắn một cái. Chúng ta đã nói từ lâu, chúng ta đều đang tu hành. Hắn giữ lực tâm lưu ly quán, gã nắm quyền thiên hạ của gã. Đôi bạn tù này đúng là đã nói rõ trong ngục, cùng nhau kiểm chứng con đường tu hành của nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bước. Vì vậy Hùng Tư Độ mới nghiêm túc phân tích những chuyện này với Phạm Dư Giác như vậy. Hùng Tư Độ nhìn hắn một lúc. Người thực sự nghiêm túc. Phạm Sư Giác không nói gì cả. Hùng Tư Độ cũng đã quen với sự im lặng thoáng của vị hòa thượng này. Tự nói tiếp. Nếu Hùng Ứng Canh có mặt ở đó, bị đóng dấu, hắn tuyệt đối sẽ không chịu nổi sự phản vệ của thế lực ngoan cố đó. Thậm chí hắn rất có thể ngu ngốc đến mức phát biểu gì đó ở trên triều đình để lấy lòng phụ hoàng hoặc giành được tiếng tăm chính trị. Ta đang cứu mạng hắn. Ta cứu mạng hắn không phải vì hắn còn có ích với ta. Dùng hắn làm gì đó chỉ là chuyện tiện thể. Mà là bởi vì làm vậy sẽ khiến cho phụ thân ta được an ủi đôi chút. Rất kỳ lạ có phải không? Hùng Tư Độ thong thả nói. Phụ hoàng muốn ta giết hắn, muốn giúp ta giết hắn, và con dao đã hạ xuống rồi, nhưng trong lòng lại hy vọng ta đến cứu hắn. Phạm Sư Giác suy nghĩ một lúc nói. Hắn yêu ngươi, nhưng Hùng Ứng Canh cũng là con trai của hắn. Hùng Tư Độ nói. Hắn yêu đất nước này, bất cứ thứ gì so với nó đều quá là nhẹ. Phạm Sư Giác nói. Ngươi không cần so sánh với đất nước này. Ngươi và đất nước này ở bên nhau. Hùng Tư Độ cười lớn. Cười một lúc lâu mới nói. Chúng ta thực sự rất hợp nhau. Quốc sư đại nhân của ta. Câu nói này không phải lần đầu tiên hắn nói. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Sư thái tỷ tỷ. Bên tai nghe thấy giọng nói như vậy. Giọng nói này không phải là lần đầu tiên vang lên. Đám thiên tài trẻ tuổi thế hệ này, ngoại trừ Vu Tiễn Ngư, Lô Giã và Cung Thiên Nhai, những người còn lại đều chỉ mới có tu vi du mạch cảnh. Khác biệt, âm thanh truyền âm bị giới hạn bởi sức mạnh cảnh giới du mạch. Trong Triều Văn Đạo Thiên Cung nơi tụ họp các cường giả, chẳng khác nào tiếng hét to. Tất nhiên, những người cầu đạo trong điện không ai chú ý đặc biệt đến tiếng thì thầm của trẻ con. Lúc này trong điện vang đến âm thanh hùng hồn, đều là sự va chạm của đạo. Những suy luận được mài giũa trong cuộc hành trình tu luyện dài đằng đẵng sáng lấp lánh trong ánh mắt người cầu đạo dưới cây bồ đề. Đâu có thời gian rảnh rỗi nào chứ. Ngọc Trần có chút bực bội. Điều mà người khác cảm thấy rực rỡ sáng sủa, với nàng chỉ thấy ồn ào. Nàng không thích trẻ con, rất không thích. Có lẽ nhiều người đều cho rằng trẻ con ngây thơ đáng yêu, thuần khiết vô tội là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên đời. Lòng thương yêu của người lớn đối với trẻ em gần như là bản năng của sinh mệnh. Đây là điều cần thiết cho sự tiếp nối của nòi giống. Nhưng nàng lại cho rằng trẻ con là sinh vật tàn nhẫn nhất trên đời. Bởi vì ngây thơ nên tàn nhẫn. Sư thái tỷ tỷ, Bảo Huyền Kính khẽ gọi. Ngọc Trân đột ngột quay đầu lại. Do động tác quá mạnh khiến cho vài người xung quanh không khỏi nhìn sang. Đặc biệt là gã mặc giáp kia, dường như là rất muốn thấy Tiểu Bảo bị dạy dỗ. Bảo Huyền Kính chớp chớp mắt. Ta có chút tò mò về Phật Pháp, đặc biệt là Tẩy Nguyệt Am, các người tu luyện là gì? Theo lý mà nói, một thiên tài tuyệt thế như hắn, một khi thể hiện sự hứng thú đối với môn học nào, các cấp bậc, các bậc tiền bối trong lĩnh vực đó đều nên vội vàng đến truyền đạo. Tẩy Nguyệt Am đã nhập thế, mưu cầu ngôi vị thánh địa thứ ba của Phật môn, bắt đầu đón nhận khói lửa nhân gian. Chẳng lẽ không nên tôn trọng thiên kiêu danh môn, chắc chắn có tương lai rạng rỡ như hắn sao? Nếu có một tuyệt thế thiên kiêu như hắn đến gần, thậm chí quy y, Tẩy Nguyệt Am làm sao lo không thể hưng thịnh. Năm xưa Hư Uyên Chi còn tự mình viết thư để người đi đón Trọng Huyền Tuân. Nhưng mà Ngọc Trân chỉ lạnh lùng nhìn hắn, đến nỗi giọng hắn càng lúc càng nhỏ, dần dần im bặt. Đôi mắt Ngọc Trân rõ ràng mơ màng, nhưng mà ánh mắt lạnh nhạt, mặt không trang điểm, môi lại đỏ thắm, nhưng không biểu cảm. Nàng truyền âm từng chữ một. Tiểu hài tử thôi, nghe cho rõ đây. Nếu ngươi làm phiền đến bài giảng của Hương Trần Quân, ta sẽ lột quần ngươi, đánh mông ngươi, hiểu chưa? Thật kỳ diệu làm sao. Thánh nữ Bạch Cốt Đạo đe dọa đánh mông Bạch Cốt Tôn Thần. Ngươi không tin à? Ngọc Trân lại hỏi. Bảo Huyền Kính thực thà đáp. Ta không nói nữa, sư thái tỷ tỷ. Ngọc Trân quay đầu lại, tiếp tục nhìn Thiên Nhân Pháp Tướng. Thiên Nhân Pháp Tướng chưa từng nhìn về phía bên này lấy một lần, nhưng nàng biết hắn đều nhìn thấy hết. Khương Vọng đi đến bước này, biết rất nhiều chuyện, nhưng mà cũng có rất nhiều chuyện không biết. Vòng tròn đã biết càng lớn, biên giới chưa biết đã càng rộng. Ví dụ như hắn biết Tịnh Lễ đã thành đạo, nhưng mà không biết Tịnh Lễ thành đạo ở đâu. Thiên đạo hải khiếu tiếp tục dâng trào, hắn mất đi kênh cảm ứng trực tiếp nhất, gửi thư hỏi, tiểu sư huynh chỉ nói lần sau sẽ nói cho người biết. Ví dụ hắn biết Phổ Ân thiền sư của Tu Di Sơn lần này cũng đến Chiếu Văn Đạo Thiên Cung, nhưng mà vị đại hòa thượng này hoàn toàn không đến Luận Đạo Điện, mà là trực tiếp đi đến Tàng Kinh Các, Tàng Pháp Các. Phổ Ân giống như là không giống Thương Minh. Nếu phải nói thì Thương Minh là tự kỳ, Phổ Ân là tránh người, tóm lại đều không thích người ở chỗ đông người. Ví dụ hắn biết cuộc đối thoại giữa Bảo Huyền Kính và Ngọc Trân, biết Bạch Cốt đã lâm thế, Ngọc Trân chính là Bạch Yên, nhưng mà không biết nay ngay dưới mí mắt hắn, Bạch Cốt Tôn Thần và Bạch Cốt Thánh Nữ ngày xưa đã có tiếp xúc. Việc đời không như ý, nhiều chuyện không do ta quyết định. Cung Thiên Nhai của Việt Quốc nói năng hành động không giống thiếu niên, quá sớm bị gió tuyết nung chín, đứng ở đó cung kính hành lễ. Khương Chân Quân, ngày xưa quân Việt tướng Việt có nhiều đắc tội mà cung bổ không hay biết, không biết Khương Chân Quân có cảm thấy đau đớn hay oán hận chăng? Đây là hỏi đạo sao? Đương nhiên là đạo, bởi vẫn hỏi không chỉ là cho bản thân mình. Cung Thiên Nhai bây giờ đã mất đi một quốc gia lớn mạnh ổn định ở Nam Cảnh làm hậu thuẫn vững chắc, mà một que hương trao đảo trong gió mưa cần hắn trưởng thành sớm. Tất nhiên hòa bình bên ngoài là có thể thấy được, ít nhất trong giai đoạn hiện tại Việt Quốc đã hoàn toàn mất đi sự đe dọa, không có khả năng trở thành vệ quốc của Trung Vực, không cần Sở Quốc phát động một cuộc chiến tranh. Người nói đau đớn tận xương là trưởng quỹ của Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh của ta suýt chút nữa bị gãy kiếm ở trên đất Việt, nhưng mà đất Việt là quê hương của Văn Cảnh Tú, cũng là quê hương của Bạch Ngọc Hà, ta nên oán hận hay nên chuyển sang yêu thương? Khương Vọng lại nói, tâm này không oán làm sao chuyển? Có câu thân mang lợi khí, sát tâm tự khởi. Cung Thiên Nhai lông mày như kiếm, mắt sáng, phong thái thiếu niên nhìn lên đỉnh gió tuyết. Quân đã có lực tại tự mang danh, khi thiên hạ không thể có kẻ trái ý ta, huống chi quân Việt vô lễ trước, chân quân vì sao không oán? Khương Vọng nói, thân mang lợi khí, cất trong vỏ, bọn ta luyện kiếm 20 năm, thu kiếm dùng cả đời, bọn ta hưởng danh lại có lực, nên biết tính mạng quý giá biết bao, bảo kiếm tuy lợi, không thể dễ dàng rút ra. Thiên nhân pháp tướng nhìn thiếu niên trước mặt, biết gánh nặng quán lại nói, đất Việt nhiều anh hùng, Việt tông cao tướng có ân nghĩa chỉ giáo, tháng năm tiền đường của đức rửa thân, ta tuy đăng đỉnh không quên chuyện trước, chuyện trước không chỉ có hận, đất Việt với ta không có nợ nần, cùng thiên nhai ngươi với ta càng không liên quan gì khác, chỉ là chuyện hỏi đạo hôm nay. Cùng Thiên Nhai thân dài như là ngọc thụ chắp tay, như vậy đã biết đạo rồi. Cung Thiên Nhai của Việt Quốc ngồi xuống, Nhĩ Chu Hạ của Lê Quốc đứng lên, người trước người sau, sinh khí giạt giảo. Sau khi Hồng Quân Diễm thống hợp Tây Bắc và thành lập Lê Quốc, ông đã luôn lấy khen khuyến khích sinh sản làm quốc sách, lại tuyển chọn toàn quốc những đứa trẻ có căn cốt xuất sắc, do triều đình tài trợ, tập trung bồi dưỡng, tuyển chọn từ tốt đến xuất sắc, mục tiêu hướng đến Đại hội Hoàng Hà, thậm chí là Thái Hư các viên thế hệ mới. Ông từ quá khứ thức tỉnh, Lê Quốc dù mới, không thiếu lịch sử, đều cần tiếp tục chứng minh là tương lai của quốc gia. Nhĩ Chu Hạ chính là thiên tài được bồi dưỡng với toàn lực của quốc gia trong bối cảnh đó. So với Tạ Ai Cục Tuyết, Cựu Tuyết, hắn càng mới hơn, càng có thể đại diện cho sinh khí của Lê Quốc. Lê Quốc Nhĩ Chu Hạ kính hỏi chân quân. Nhĩ Chu Hạ mới 11 tuổi, bộ xương to lớn, khỏe mạnh như một con bò con. Nhảy bật lên như đang thách đấu ai đó, rất có khí thế của một dãy núi giống lên. Trong thế giới hiện tại, trăm hoa đua nở, thiên hạ tranh mình, đạo dài lâu, võ mới mở rộng, thần còn tồn tại, người hỏi tiên. Chân quân nói trên đời không có tiên, nghĩa là con đường tiên đã tuyệt sao? Vũ Tiễn Ngư lúc này mới nhận ra, hoàng đế khai quốc của Lê Quốc Hồng Quân Diễm cũng là người thừa kế của tiên cung. Vốn dĩ là nhờ vào tiên pháp trường thọ mà vượt qua thời đại, Lẫm Đồng Tiên Cung mà ông chấp trường, sau này thành tựu Xương Tiên Quân Hứa Thu Từ. Nhưng Hồng Quân Diễm bây giờ đã trở về, có nghĩa là Trường Sinh Cung đã quay trở lại. Nhìn vào thế giới hiện tại, từ những tình huống đã biết, Tần Quốc Trinh Hầu Hứa Vọng chấp trưởng Nhân Duyên Tiên Cung, cũng là một tòa tiên cung hoàn chỉnh nhất hiện nay. Trấn Hà chân quân Khương Vọng kiếm quản một phần của Vân Đỉnh Tiên Cung, như là Ý Tiên Cung, Vạn Tiên Cung, từng phục chế một phần hoàn chỉnh của Vân Đỉnh Tiên Cung tại Thiên Kinh Thành. Tần Quảng Vương của Địa Ngục Vô Môn rõ ràng đã nắm được truyền thừa của Vạn Tiên Cung, thậm chí đương thế siêu thoát giả Hoàng Duy Chân từng nắm giữ Ngự Thú Tiên Cung, thêm vào Hồng Quân Diễm, ảnh hưởng của thời đại tiên cung dường như là chưa bao giờ thực sự bị xóa bỏ. Không chỉ không hoàn toàn biến mất, ngược lại trong lúc không biết đã trở thành lực lượng truyền thừa quan trọng của thế giới hiện tại. Thời đại tiên cung ngang tàng, chẳng lẽ còn có thể phục hưng? Chờ đợi Nhĩ Chu Hạ mà không phải là Lê Quốc Nhĩ Chu Hạ. Thiên Nhân Pháp Tướng lạnh lùng nói: ta không quá hiểu tiên nhân, không thể vọng ngôn tiên lộ, nhưng mà biết rằng trời không tuyệt đường người. Nhĩ Chu Hạ có con đường của riêng mình, nhưng Lê Quốc Nhĩ Chu Hạ có thể có con đường không thể không đi. Nhĩ Chu Hạ không giống một đứa trẻ, không có gì giàu có, ngây thơ, như một chiến sĩ thực thụ từ nơi lạnh lẽo bước ra, giống như là bất cứ một lúc nào cũng muốn đấu với ai đó. Lúc này nhìn Khương Vọng, Trần Quân có ý nói, ý trời thương xót sao? Trời không tuyệt đường người, không phải nói thiên đạo nhân, không phải nói thiên đạo nhân thiện, giữ lại con đường cho ai, mà là người phải tiến về phía trước, ai cũng không cản được. Khương Vọng nói, đường đời chỉ có ba con đường. Thứ nhất, hỏi mình muốn đi con đường nào. Thứ hai, hỏi mình giỏi đi con đường nào. Thứ ba, hỏi mình có thể đi con đường nào. Thiên hạ đua tiếng dưới chân, trầm hoa đua nở đều là xuân. Nhĩ Chu Hạ suy nghĩ một chút ngồi xuống một cách âm ầm. So với cảnh giới hiện tại của Khương Vọng, những thiên tài trẻ tuổi thực sự đã kém rất xa. Dù là người có tu vi cao nhất như là cung thiên nhai, từ nội phủ đi đến tuyệt đỉnh cũng là con đường vô tận, đỉnh cao vô biên. Họ tất nhiên cũng có thể tìm kiếm kỹ thuật, nhưng mà có cơ hội như vậy, dù là hỏi Khương Vọng về kiếm thuật đoạt quán quân của nội phủ cũng là lãng phí rất lớn. Các thiên tài trẻ tuổi đến đây nhiều hơn là tìm kiếm sự chỉ dẫn về đạo. Như Gia Cát Tổ, hắn cho rằng quan sát còn hơn hỏi. Những chi tiết mà con người vô tình tiết lộ, câu trả lời hiển thị còn nhân vật và cụ thể hơn nhiều so với câu trả lời có suy nghĩ kỹ lưỡng. Cơ hội quan sát cận cảnh một truyền kỳ đương thời không phải ai cũng có được. Trong thế giới hiện tại, mỗi thiên kiều có chí hướng tuyệt thế đều phải nhìn thấy Khương Vọng đứng sừng sững ở phía trước. Triều Văn Đạo Thiên Cung vừa mới thành lập, ngay lập tức là quần chúng tụ tập. Họ đến đây hành hương, đến đây tìm đạo, đến đây để gặp ngọn núi cao nhất, cả đời này cũng phải vượt qua ngọn núi này mới coi là tuyệt đỉnh. Ai sẽ mở ra một thời đại hoàn toàn mới? Ai sẽ là Khương Vọng tiếp theo đây? Ai sẽ giống Khương Vọng vượt qua hướng Phượng Kỳ, trở thành người vượt qua Khương Vọng đây? Đây cũng là một trong những mục đích của việc thành lập Triều Văn Đạo Thiên Cung, là câu trả lời mà Khương Vọng đang tìm kiếm. Không có chí hướng này, không thể gọi là tuyệt thế. Tất nhiên Gia Cát Tổ cũng quan sát cung thiên nhai. Khương Vọng là phong cảnh ở trên cao, cung thiên nhai là người lữ hành ở bên cạnh. Việt quốc đã không còn đáng lo. Trong môi trường dư luận hiện tại, Văn Cảnh Tú tự cải cách thường không được coi là sự can đảm phá vỡ mọi thứ, mà là sự dễ dụ cuối cùng trong cảnh đường cùng. Sự hưng thịnh sau khi Việt địa mới phá bỏ và xây dựng lại cũng chỉ là mùa xuân của một vườn rau. Các quan chức của Trương Hoa Đài thường bàn luận, nói rằng đây là thừa ruộng. Những vấn đề lộ ra trong cải cách của Việt quốc sẽ trở thành bài học của Sở quốc. Những sai lầm trong cải cách của Việt quốc sẽ được giải quyết trước trong cải cách của Sở quốc. Người Sở thậm chí là công khai hoặc là âm thầm giúp đỡ Việt quốc. Tất nhiên không phải là giúp nó mạnh hơn, mà là giữ vững hàng rào của nó, khiến cho vườn rau này dù có bị làm gì cũng không đến mức ngay lập tức sụp đổ. Tháng Giêng, đại phu Trương Trừng đi sứ Ngụy quốc. Tháng Hai, Hiến Cốc Trung Ni Viêm lên Thư Sơn. Cải cách quốc gia, chính quyền dao động, vua mất tướng chết, tất cả những cơn bão bên ngoài mà chắc chắn phải đối mặt, Sở quốc đã gánh thay Việt quốc. Những kế hoạch táo bạo trong cải cách của Sở quốc đều có thể thử nghiệm trước ở Việt quốc. Nếu thành công thì tiến lên, nếu không thì dừng lại. Một vườn rau nhỏ trước cửa, dù bị làm gì, những quả kết cuối cùng cũng nhất định trở thành bữa ăn của người Sở. Như lời của quan chức Trương Hoa Đài, Chu Ngu Khanh đã nói, rất có thể nhàn nhã ngắm gió mưa, nằm nghe đàn sáo, cầm đũa mà ăn chậm. Gia Cát Tổ có ý kiến khác. Việt địa so với sở địa có ưu thế riêng. Thứ nhất là công khanh chết hết, thuyền nhỏ dễ quay đầu. Thứ hai là thử ruộng, táo bạo hơn, bước đi nhanh hơn. Nếu chăm sóc tốt, đất đai màu mỡ sẽ vượt xa người đến sau. Đợt tài nguyên phong phú đầu tiên do dòng chảy nhân đạo phản hồi chính là hy vọng của Việt địa hưởng lợi từ cải cách, một bước bay lên. Đó cũng là ánh sáng trời mà Cao Chính nhìn thấy. Trong chuyện này, thái độ của Hoàng Duy Chân cũng rất quan trọng. Rốt cuộc ngay cả khi thực sự có thể chiếm lấy ánh sáng trời, cũng phải có phượng ngồi tổ mới có thể tỏa sáng được. Ở một mức độ nào đó, có lẽ Cao Chính mới là người cùng đường thuần túy nhất của Hoàng Duy Chân. Rốt cuộc hắn ta đã chết, không còn gì để cầu nữa, chỉ là mong muốn một Việt quốc trường tồn không suy, hy vọng có thể thực hiện lý tưởng của Hoàng Duy Chân trước đây. Nhưng mà Việt quốc có đáng lo không? Là đối với sở quốc mà nói, Cùng Thiên Nhai rõ ràng là người mà Gia Cát Tổ cần phải chú ý. Mặc dù trước đó có Tả Quang Thù, Khuất Tuấn Hoa, Hạ Bắc, còn trước nữa có Đấu Chiêu, Trung Ly Viêm, nhưng mà phong lưu đại sở tự nhiên không lừa dối trẻ, không lừa dối tuổi trẻ. Cùng Thiên Nhai 15 tuổi, nên là đối thủ của Gia Cát Tổ. Thiên phú của Cung Thiên Nhai không phải là tuyệt vời nhất. So với những người tuyệt thế như là Bảo Huyền Kính, Cung Duy Trương, rõ ràng là kém hơn nhiều. Nhưng mà sự nguy hiểm quán không nằm ở đó. Theo lời của Gia Gia, đây là một người có niềm tin. Một khi con người có niềm tin, rất khó để đánh bại, không chịu đốt cháy hết mình. Một ngôi sao của sở quốc thì cũng không coi hắn là một đứa trẻ, mà coi hắn ta là một người cần được đối xử nghiêm túc. Gia Cát Tổ càng không nghĩ mình có tư cách khinh thường. Hắn ta đang quan sát chủ Cung Thiên Nhai, quan sát Vu Tiễn Ngư, quan sát Phạm Trường, quan sát từng đối thủ tương lai của mình. Hắn ta tất nhiên là không quên điều quan trọng nhất mà Gia Gia nói trước khi đi. Đó là câu hỏi của Nguyên Giã mà tất cả những người tìm đạo đều rất quan tâm. Thiên Thượng Tiên. Đúng vậy. Ngôi sao sở quốc cũng hỏi Thiên Thượng Tiên. Giống như những người thực sự thông thái hoặc là những người có một mức độ nhận thức nhất định về thế giới này đều chắc chắn rằng Khương Vọng đã thấu hiểu được điều gì đó trong thiên đạo thâm hải. Trước khi tham gia khảo hạch cửu cách, Gia Gia nói với hắn ta, thứ tự chỗ ngồi công luận đạo viện là 36, nên đến muộn không nên đến sớm. Nếu quá trình hỏi đạo lần này đã qua một nửa mà chưa ai đề cập đến chuyện tiên nhân, Gia Cát Tổ sẽ cần đứng lên hỏi Khương Chân Quân xem trên đời có tiên không. Đem câu trả lời của Khương Vọng trở về Trung Hoa Đại. Nếu người khác hỏi trước, hắn sẽ không đề cập đến chuyện này, chú ý quan sát phản ứng của các bên. Nếu người đầu tiên hỏi về tiên nhân trên trời là người cảnh quốc, thì hắn ta có thể tìm cơ hội sau đó để hỏi về con đường đạo mà mình muốn hỏi. Tình Vô tự nhiên có kế hoạch, sớm nhận thức như Gia Cát Tổ cũng có sự tự biết. Nhưng mà hôm nay tên Khương Vọng, dù đặt bên cạnh Tình Vô thì cũng không kém phần rực rỡ, tự có thể khai thác thấy ngọc trong đá. Nếu người đầu tiên hỏi về tiên nhân trên trời không phải là người cảnh quốc, hắn ta sẽ giữ im lặng, không để ai biết được sở hỏi về tiên. Phong cách bày mưu của Gia Gia chính là như vậy. Mỗi một lựa chọn, mỗi một chi tiết đều phải xem xét thật kỹ lưỡng. Dù là một đứa trẻ 12 tuổi như hắn đến Chiếu Văn Đạo Thiên Cung cầu đạo, Gia Gia cũng phải xem xét mọi khía cạnh, chẳng hạn như là các con đường A, B, C, D. Từng con đường đều phải ghi rõ cách chọn, ngay cả khi phái một kẻ ngốc tới, chỉ cần làm theo lệnh thì cũng không gây rắc rối. Chỉ sợ những người thông minh một chút có suy nghĩ riêng. Ngồi chủ Trưng Hoa Đài mà việc gì cũng tự mình làm, việc gì cũng tỉ mỉ, cả đời như vậy không tránh khỏi mệt mỏi, vì quốc gia càng thêm tổn hại tinh thần. Dù bây giờ đã bổ sung thêm 12 khu quan để chia sẻ áp lực của Trưng Hoa Đài, tình trạng của Gia Gia không khả quan. Bọn Chu Ngu Khanh, Lý Hành Hoa càng giống như là một sự chuyển giao. Gia Cát Tổ không muốn suy nghĩ thêm. Hắn ta tự nhiên tin tưởng vào trí tuệ của Gia Gia, cũng suy nghĩ kỹ lưỡng về ý nghĩa sâu xa mỗi một lựa chọn của Gia Gia. Khi Nguyên Giã đặt câu hỏi về tiên nhân trên đời, Vu Tiễn Ngư có chút chấn động. Dù nàng che giấu rất tốt nhưng mà không qua khỏi mắt Gia Cát Tổ. Rõ ràng Vu Tiễn Ngư chính là người mà ông nội đoán có lẽ người cảnh quốc sẽ hỏi về tiên nhân trên trời. Sự việc ở đây trở nên thú vị rồi. Thời đại tiên nhân đã thành khói bụi, nhân gian không có một tiên nhân nào cả. Khương Chân Quân tự có đạo của mình, Tiên cung truyền thừa chỉ là công cụ hắn ta sử dụng, không phải căn bản, giống như là hứa vọng của Tần Quốc là Trinh Hầu, không phải là tiên nhân trong nhân duyên. Mà thời đại không có tiên nhân, các bên đều hỏi về tiên, ý nghĩa của họ là gì? Gia Cát Tổ của Sở Quốc, Vũ Tiễn Ngư của Cảnh Quốc, Nguyên Giã của Hòa Quốc đều muốn hỏi cùng một câu hỏi. Nhưng mỗi một người có mưu đồ riêng, mục đích không giống nhau, nhưng mà lưới dệt ngầm ngầm đã khiến cho Gia Cát Tổ cảm thấy sự hùng vĩ. Gia Cát Tổ biết, Gia Gia sẽ không choán câu trả lời. Nếu hắn muốn biết, hắn phải tự mình khám phá. Đây là trò chơi giữa ông và cháu. Thiên hạ là một bàn cờ, tám phương phong vân tờ. Niềm vui của nhân gian chính ở trong đó. Giống như Gia Cát Tổ trước khi bị yêu cầu hỏi câu hỏi như vậy, không được cho biết lý do, hắn ta đoán Vu Tiễn Ngư nhận nhiệm vụ tương tự, cũng không được biết lý do. Bởi vì Vu Tiễn Ngư sau khi nghe câu trả lời của Khương Vọng, rõ ràng cũng giống như hắn, không hiểu ý nghĩa. So với Nguyên Giã trực tiếp là thần giảng, thần giáng, hắn và Vu Tiễn Ngư rõ ràng không có sức mạnh giữ bí mật. Vì vậy câu hỏi về tiên nhân trên trời, mưu đồ của các bên liên quan đến cấp độ lớn, có khả năng là cấp độ của thiên nguyên thiên thần. Gia Cát Tổ trong lòng định tính nó là siêu thoát bị giới hạn. Hắn tất nhiên không thể hiểu được sự vĩ đại của siêu thoát, nhưng mà nghĩ rằng nếu Hoàng Duy Chân, Doanh Doãn Điền muốn đến Triều Văn Đạo Thiên Cung, tuyệt đối không giống như là nguyên thiên thần, phải dùng cách hàng thần điều khiển thân thể của thần miếu tế tỳ. Dù có lực lượng của Thái Hư Đạo Chủ bao phủ, Hoàng Duy Chân, Doanh Doãn Điền cũng không đến mức không dám, hoặc là không thể đến bằng thân, bằng chân. Không thể đến bằng chân thần. Nguyên thiên thần thiếu sự tự tại thực sự của siêu thoát giả. Việc hỏi mình, việc mình hỏi về tiên nhân trên trời là ý của Gia Gia, người đứng sau Vu Tiễn Ngư lại là người của Cảnh Quốc. Nếu có biết là ai, là người bày mưu, tiến hành đối chiếu với nguyên thiên thần, có thể đoán được kế hoạch, tương ứng cũng có thể suy đoán ra kế hoạch của Gia Gia. Lúc này Gia Cát Tổ nghe thấy giọng nói của nữ đi có khí chất đặc biệt từ Tề Nguyệt Âm. Hôm nay có người hỏi tiên, hỏi thần, hỏi đạo, hỏi kiếm. Bần ni tính vốn ngu si, thiên vị không đổi, lại muốn hỏi Phật. Nữ ni ăn mặc giản dị, đứng dậy ở hàng ghế đầu. Đã đợi rất lâu, nhưng mà giống như là mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Nàng nhìn lên sân khấu. Không biết Khương Chân Quân có ngại không? Ta từ phía bắc ra khỏi rừng trúc, đến đây nhìn núi, con đường này đi rất là gập ghềnh. Khương Vọng lúc này buộc phải nhìn nàng. Ở Triều Văn Đạo Thiên Cung này, là người truyền đạo, giảng dạy, giải đáp thắc mắc, cũng là người cầu đạo, phải đối mặt với chính tâm mình. Nhưng khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt như tĩnh thủy, thiện nhân pháp tướng vốn dĩ cảm xúc bình thản, càng không có gợn sóng. Hắn ta nói, hôm nay khách của Thiên Cung đều là người cầu đạo, không ràng buộc thân phận, địa vị, mối quan hệ, quá khứ, mọi thứ đều không luận, chỉ luận một chữ đạo. Dù hắn có muốn gặp hay không, muốn truyền hay không, có thể đối mặt hay không, giống nhắn không công nhận hành động hàng thần giết người của Thiên Nguyên Thần là hành vi phù hợp với danh hiệu tôn quý của siêu thoát tôn sư, nhưng vẫn trả lời thực rằng trên trời không có tiên. Triều Văn Đạo Thiên Cung mở ra cho thiên hạ, hắn phải có tấm lòng đối với thiên hạ. Không phải như vậy, không thể truyền cho thiên hạ, không thể đủ cho vạn năm. Ngọc chân của Tề Nguyệt Am nhìn Trấn Hà Chân Quân chủ quản Triều Văn Đạo Thiên Cung. Nữ đi đã vào không môn, nhìn thiên nhân pháp tướng lạnh lùng vô tình. Bần ni ở Tề Nguyệt Am, hưng hỏa tôn thờ danh hiệu là quá khứ nhân đăng Phật Tổ. Trước khi dừng trúc dần ẩn, không biết khổ tâm khó tỏ, người đã muộn. Ngọc Trần Ni Cô ánh mắt sáng rực. Bần ni không phải là không dụng công, không phải là không trải qua khổ cực, không phải là không có thiên phú, nhưng bước đi khó khăn, lâm vào khó khăn trước mắt chỉ vì không thể tu luyện được quá khứ, cầu xin chân quân chỉ giáo giải pháp. Thiên nhân pháp tướng cúi mắt. Quá khứ đã xảy ra, nó không thể thay đổi. Điều này làm nên vẻ đẹp của nó, cũng là làm nên nỗi đau khổ của nó. Ta không biết về Phật, nhưng mà nghĩ rằng nhiên đăng của ở quá khứ để chiếu sáng con đường hiện tại, đều hướng về tương lai mà nhìn. Ngọc Trần hai tay đặt trước ngực, ngón tay ngọc ngà đan xen vào nhau. Sau mũ của nàng có một ngọn đèn dần dần bốc lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trước mặt nàng là một mảnh ánh sáng, chỉ có bóng của nàng đổ xuống làm tối mặt nàng. Bóng tối tiếp theo đó chính là Khương Vọng ngồi đối diện. Nàng nói: ngọn đèn ở phía sau, phía trước vô hạn ánh sáng, bóng tối duy nhất chính là mình. Khương Quân, xin dạy ta cách chặt đứt bóng của mình. Bóng của ngươi không phải là ngươi. Thiên nhân pháp tướng ẩn ký nhật nguyệt ở trên trán sáng lên, đứng dậy đi về phía bên cạnh. Bóng đổ theo ánh sáng cũng đi theo hắn. Sư thái, phía trước ngươi đã là vô hạn ánh sáng. Ngài hưởng đại danh, chứng đại công, trải qua vạn kiếp, nhận thức báo, đáng được tự tại. Nico của Tề Nguyệt Am mặt không biểu cảm, ở trong mắt sâu thẳm nói: ngài đã là tuyệt đỉnh của thời đại, thân không vướng bận, không liên kết nhân quả, tại sao ngồi bế tắc ở đây, thân như trong tù vậy? Thiên hạ với ngài có ích lợi, ngài với thiên hạ lại chẳng có tổn hại. Thiên nhân pháp tướng đứng ở đó nhẹ giọng nói: vừa rồi ta trả lời Nhĩ Chu Hạ về con đường nhân sinh chưa hoàn chỉnh. Ngoài việc ta muốn làm gì, ta giỏi làm gì, ta có thể làm gì cũng là một câu hỏi nữa mà ta nên làm. Cũng còn một câu hỏi nữa là ta nên làm gì. Sư thái, ta đang làm điều ta nên làm. Quá khứ của ngươi soi dọi hiện tại của ngươi. Bóng tối của ngươi chính là bản thân ngươi. Nỗi bi ai to lớn đến nhường nào, nhưng mà có ai hiểu thấu. Khương Quân, Ngọc Trần khẽ gọi, nhưng mà cuối cùng vẫn kìm nén những cảm xúc dâng trào. Ở trong những tháng năm cô độc, nàng đã sớm quen với việc nhai nuốt nỗi tịch mịch. Ngồi trên bồ đoàn, nàng ngước nhìn mái tóc vàng, y phục màu vàng, một Khương Vọng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng khẽ nâng tay, tay áo trượt xuống, bàn tay ấy như là linh xà lặn sâu, luồn lách sau lưng, rồi hai ngón tay chụm lại như kéo, nhẹ nhàng cắt đến một sợi tim đèn đang lay động. Sợi tim đèn vẫn còn vương chút lửa đỏ. Nàng đưa bàn tay đang cầm tim đèn về phía trước, ngón tay thon dài như hoa nở, tuyết trắng điểm xuyết vài sợi tơ xanh. Ánh nến nhảy nhót trên mu bàn tay, hắt lên đó là những tia sáng kỳ ảo, in bóng xuống mặt đất, tựa như là một con chim bị giam cầm trong bóng tối, muốn bay mà không được. Chốc lát sau, ngọn lửa bùng lên, kết thành hình hoa sen. Ở trên đầu ngón tay, đóa sen nhỏ bé này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. 12 cánh hoa đều đặn, bung nở. Mỗi cánh hoa đều mang theo một vẻ đẹp riêng biệt, ẩn chứa trong đó là vô vàn ánh sáng sinh diệt. Khi ánh sáng chói lọi tỏa ra, khi ngón tay nàng chạm vào đóa sen, trong bóng tối, ở trên khuôn mặt nàng cũng đã dần dần tan biến. Ngũ quan vốn diễm đệ nay đã toát lên vẻ thanh tịnh. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Xin hỏi Khương Quân, hoa sen nở 12 cánh, cánh nào cũng khác nhau, sinh khác, lớn khác, thấy khác, nghĩ khác. Làm sao có thể phân biệt chúng nên làm gì? Nên hay là không nên? Ta nghĩ rằng không phải cánh sen nào cũng biết nó nên làm gì. Hoa nở hoa tàn, nào phải do sen. Dịch đường của nhân tâm quán lặng lẽ ngồi đó, giữa ánh đèn sen, mỗi một người đều nhìn thấy chính mình ở trong đó. Lư Công Hưởng đã mất 32 năm rồi. Từ một đứa trẻ ôm sách học thuốc, hắn đã trở thành trụ cột của tông môn như là ngày hôm nay. Ân Hiếu Hằng vẫn sống rất tốt. Vẻ mặt điềm tĩnh quán chợt tối sầm lại, chỉ còn sót lại tiếng thở dài miên man và cô độc. Tiếng thở dài ấy không hề thoát ra thành tiếng, chỉ ẩn hiện trong ánh mắt. Vậy thì bàn về Phật Pháp. Thiên nhân pháp tướng giơ tay chỉ vào đóa quang liên. Khi chỉ vào đóa sen, ngón tay hắn chụm lại như là thanh kiếm sắc bén. Ở trong Phật Pháp, trí tuệ chính là thanh kiếm sắc bén, dùng thanh kiếm ấy để chặt đứt sợi dây phiền não. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, thiên nhân pháp tướng lạnh lùng nói: Phật dạy 12 nhân duyên kết thành đóa sen này, đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thù, hữu, sinh, lão tử. Đây chính là giáo lý cơ bản của Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là thập nhị nhân duyên. Pháp nhân duyên là chân lý bất biến. Phật Đà quan sát chân lý này mà giác ngộ. Dù là Tu Di Sơn, Huyền Không Tự hay Tẩy Nguyệt Am đều không thể bỏ qua kinh điển này. Mỗi khi thiên nhân pháp tướng nói ra một chữ, trên đóa sen nở rộ trên mu bàn tay ngọc chân đại hiện lên một chữ phạn tương ứng, đó chính là nhân duyên trong Phật pháp, theo duyên mà sinh, theo duyên mà diệt. Khương Trần Quần luôn miệng nói mình không hiểu Phật, nhưng mà đại đạo tương thông, trăm sông đổ về một biển. Hắn kiêm tu bách gia, học hỏi không ngừng, lại tăng lại đăng lâm tuyệt đỉnh, chẳng có trường hợp trường phái nào là xa lạ. Thêm vào đó, hắn còn có mối quan hệ với Khổ Giác, có người sư huynh Tịnh Lễ kết giao với Tu Di Sơn được 3 tiếng chuông hộ đạo, nói về tu hành Phật pháp, thực sự là không thể nói là hắn không tinh thông. Dù không thể gọi là cao tăng đắc đạo, nhưng mà cũng có thể coi là một cư sĩ tại gia hiểu biết đạo lý. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thổ, thổ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, ưu bi khổ não. Thiên nhân pháp tướng nói, đã có danh, ắt đã giác cổ. Đó là những gì kinh Phật đã giảng. Sư thái tu hành ở danh tự, soi đèn thanh tịnh, tụng kinh điển, không nên không biết, không nên có gì mê muội. Khương Quân giảng về 12 nhân duyên, Bần Ni tự biết, nhưng mà điều Bần Ni tự biết, Khương Quân có biết chăng? Ái là tham ái, thù là vọng tưởng. Hai điều này Bần Ni không thể chối bỏ. Gặp cảnh vui thích thì niệm niệm than cầu, dốc hết tâm lực để có được, đó là trầm chân tâm của ta. Đôi mắt ngọc trần cô tịch như vầng trăng treo, soi sáng mặt biển tĩnh lặng phía trước. Bần Ni có nghi ngờ, thượng tôn vô hoặc sao? Chắc Thành Như nghe đến đây cảm thấy có gì đó không đúng. Vị chân truyền của Tề Nguyệt Am và Thiên Cung, chi chủ của Triều Văn Đạo, đang nghiêm túc luận bàn về Phật pháp, nhưng mà sao nàng nghe thế nào cũng thấy kỳ quái nhỉ? Nàng nghĩ, dĩ nhiên là cũng từng đọc qua kinh Phật, hiểu sơ về Phật pháp, là người học rộng hiểu nhiều, sao có thể xem thường chứ? Hai người bọn họ nói về Phật Nhiên Đăng, nói về 12 nhân duyên, lời lẽ tuy đúng là như vậy, nhưng mà dường như có một loại cảm xúc nào đó đang chảy trôi trong từng câu chữ. Đặc biệt là Ngọc Chân Sư Thái, luận đạo có cần phải nhập tâm đến vậy không? Từng chữ như là thiêu đốt, từng chữ như là quá khứ hiện về. Nàng nhìn lúc nhìn Ngọc Chân, lúc thì liếc sang Khương Vọng, hận không thể muốn đưa bút cho bọn họ. Hai người rốt cuộc là có quá khứ gì vậy? May mà mọi người trong điện đều đang tập trung vào cuộc luận đạo này, nàng ngược lại không quá nổi bật. Quá khứ lưỡng nhân, vô minh, hành, năm quả hiện tại, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ba nhân hiện tại, ái, thù, hữu, hai quả vị lai, sinh, lão tử. Thiên nhân pháp tướng nghiêng người đứng đó, giống như là vậy, chính là một khoảng cách xa xôi, khẽ chắp tay nói. Nhân quá khứ kết thành quả hiện tại, nhân hiện tại kết thành quả vị lai. Chuyện trước không thể không soi xét, không thể không nhìn thấy rõ ràng. Hắn sẽ nói tiền căn hậu quả, hắn sẽ nói về quá khứ của Phật Nhiên Đăng, hắn đọc kinh A Hàm, hắn hiểu rõ 12 nhân duyên. Đến cảnh giới ngày hôm nay, hắn đã hiểu rõ tất cả, hắn không còn là thiếu niên ngây thơ, trước ngọc, hành phong, nhìn thấy núi lở như trời sập, cũng không còn là linh hồn bơ vơ, bất lực ngoài thành phong lâm nữa. Nhưng hắn chỉ không nói, hắn có hoặc hay không. Ngọc Trần ánh mắt bình tĩnh, chỉ khẽ nhấc ngón tay nâng đóa sen lên. Đóa sen này bất quá chỉ là ánh sáng tầm thường, vì sao thượng tôn lại gọi là nhân duyên? Nó có thể là bất kỳ cái tên nào, dù được tô vẽ thế nào, hình dạng ra sao, nó cũng đã xảy ra rồi. Thiên nhân pháp tướng thản nhiên liếc nhìn đóa sen, dùng Phật pháp để luận, chỉ là muốn để sư thái hiểu rõ. Nhưng cả hai đều biết, đó là Nhiên Đăng quá khứ Phật. Đóa sen Nhiên Đăng này chính là quá khứ mà họ không thể trốn tránh. Ngồi vị trí thứ 5, Dạ Lan Nhi. Từ đầu đến cuối không nhìn Khương Vọng lên một lần, chỉ nghiêng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt của Ngọc Chân. Ở trên mặt nàng không còn có vẻ hoàn mỹ thường ngày nữa, mà là một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Ngọc Chân là Ngọc Chân, vì sao lại chọn vào Tẩy Nguyệt Am chứ? Người như ngươi, đã muốn quy y cửa Phật, nên đến Huyền Không tự tu hành hiện tại, đến Tu Di Sơn tu hành tương lai, duy chỉ không đến chỗ này, kẻ mãi mãi không thoát khỏi quá khứ, làm sao mà thấu hiểu được quá khứ, nói là buông bỏ, nhưng lại chấp niệm quá sâu. Càng tu càng chấp, càng tham, càng không thể không. Nhưng mà nàng không lên tiếng, nàng biết muội nguyệt chưa có một câu trả lời. Ta cam tâm tình nguyện. Nếu nói trên đời có ai thực sự hiểu rõ Khương Vọng, thì Ngọc Trần sư thái của Tề Nguyệt Am chắc chắn là một trong số đó. Vì vậy nàng đã phải rất rõ ràng, hôm nay đến Chư Văn Đạo Thiên Cung sẽ nhận được câu trả lời gì. Nàng càng hiểu rõ, thiên nhân pháp tướng là người lãnh đạm nhất, là người có thể chặt đứt tình cảm nhất, nhưng nàng vẫn tới. Ngọc Trần hiểu rõ mọi chuyện lại hỏi. Hoa sen nở 12 cánh, quân có 6 tướng, bần ni có 4 mặt. Xin hỏi Khương quân, cánh hoa nào, tướng nào, mặt nào mới là chân ngã? Nữ ni ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn này có 4 mặt: Bạch Liên, Muội Nguyệt, Diệu Ngọc, Ngọc Trần. Khương Vọng gặp Diệu Ngọc ở Tam Phần Hương Khí Lâu, gặp Bạch Liên ở Ngọc Hành, gặp Ngọc Trần ở Tề Nguyệt Am, biết Muội Nguyệt ở Nam Đấu. 4 mặt đều đã biết rõ. Tất cả các mặt của họ, e rằng trong Chiều Văn Đạo Thiên Cung này chưa có bọn họ biết rõ về nhau. Ngàn vạn đầu mối, khó mà nói hết. Thiên nhân pháp tướng dù sao cũng là người có tu vi thâm hậu, chậm rãi nói. Hoa nở đều là sen, 6 tướng đều chứng minh cho ngã. Ngọc Trần sư thái, 4 mặt của ngươi đã tạo thành người của hiện tại. Ta từng nghĩ mình có thể chiến thắng tất cả, ta sở hữu tất cả, nhưng mà thực tế chúng ta đều bị thời gian đẩy đi. Ngươi và ta đều không thoát khỏi quá khứ, đều chỉ là những kẻ phàm phu vô tục tử thôi. Hắn chắp tay thì lễ. Chúc ngươi đến Chiều Văn Đạo Thiên Cung này có thu hoạch, được nghe đạo lý. Đã đến lúc kết thúc cuộc vấn đạo này. Nhưng Ngọc Trần vẫn kiên trì nâng đóa sen trên tay lên, tiếp tục nói. Hiện tại vẫn chưa là phàm phu tục tử, nếu như siêu thoát thì sao? Siêu thoát há là chuyện dễ, có thể trông thấy nhưng mà không thể chạm thấy. Thiên nhân pháp tướng thản nhiên nói, hôm nay không biết chuyện ngày mai, ta cũng không biết ta của ngày sau, càng không dám vọng ngôn về siêu thoát. Đạo tuy dài nhưng mà ngẩng đầu là thấy, cũng coi như là hy vọng. Ngọc Trần nói, ta nghĩ người như ngài trong lòng nhất định có câu trả lời. Sau một hồi im lặng, thiên nhân pháp tướng nói, sau khi siêu thoát vẫn là Khương Vọng. Ngọc Trần đưa đóa sen rực rỡ lên môi, nhẹ nhàng thổi một hơi. Cánh hoa sen, từng cánh bay đi. 12 cánh hoa, ánh sáng huyền ảo vô tận, trong nháy mắt tràn ngập cả không gian. Nàng cười, nụ cười thực sự rất chua xót. Quân gọi đóa hoa này là nhân duyên, dẫn đến 12 nhân duyên trong Phật Pháp. Xin hỏi, cánh hoa nào nở là do nó muốn? Tướng nào của Khương quân là chân tướng? Mặt nào của Ngọc Trân là chấp niệm? Thiên nhân pháp tướng định lên tiếng, nhưng mà lời đến bên miệng lại không biết nói gì. Đúng, cánh hoa nào nở do nó muốn. Khương Vọng người đi đến ngày hôm nay, chẳng lẽ đều là xuất phát từ bản tâm? Ma viên, tiên long, chúng sinh, thiên nhân đều là chân kinh sao? Con người luôn dễ dàng chất vấn người khác, nhưng mà lại khó khăn khi tự vấn của bản thân. Vô số cánh hoa bay lượn trong không trung, mỗi cánh hoa đều là ánh sáng, ánh lên những tia sáng như là đang muốn nói điều gì đó. Nhưng vô số đêm, mỗi khi ta mở mắt ra, luôn có rất nhiều ánh mắt nhìn ta. Quá khứ không thể thay đổi, quá khứ mãi là quá khứ. Thiên nhân pháp tướng nghe che giấu cảm xúc, mở miệng nói, người tiếp theo. Không cần người tiếp theo. Nữ ni của Tề Nguyệt Am đột nhiên đứng dậy, chiếc áo cà sa màu xám cũng theo đó mà tung bay. Những cảm xúc kìm nén giữa ánh sáng đèn trong phút chốc cuồn cuộn như là sóng chiều, không thể nào kìm nén được nữa. Ta muốn người ngay cả lúc trả lời ta. Ta muốn người ngay lúc này trả lời ta, Khương Vọng. Ta đã trải qua khảo nghiệm để đi vào đây. Trên chỗ ngồi có tên ta, nơi này là Chiều Văn Đạo Thiên Cung. Ta đang cầu đạo. Trong thiên cung, mọi người đều im lặng. Ngay cả người mù lúc này cũng có thể thừa nhận bọn họ không được bình thường. Người mặc áo giáp ngồi vị trí đầu tiên, lúc thì nhìn vị chân quân Khương Vọng ở phía trước, lúc thì lại nhìn Ngọc Chân nữ đi bên cạnh, nghiêng đầu, không biết đang tính toán cái gì nữa. Thịnh Tuyết Hoài dáng người thấp bé, dùng tay chống cằm, ở trên khuôn mặt xấu xí lộ ra nụ cười, Mọi chuyện lúc này đã trở nên thú vị hơn. Thân là đệ nhất tài tử Thịnh Quốc, kẻ phong lưu trong hàng ngũ đạo học, người viết lời thơ ở trên chốn son phấn, hắn thực sự không có hứng thú với những câu hỏi đạo lý nghiêm túc đó. Người cầu đạo, nhân tâm khác nhau, thiên nhân pháp tướng gần như đã không biểu lộ cảm xúc. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Và Lục Tiên Ký thì mình xin phép mình dừng 1-2 ngày để đang tính toán bộ truyện mới xem như thế nào mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em.